Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 605 Hai Nữ Tranh Phong. Mọi người quay đầu nhìn lại, cái này người nói chuyện, ở đây đa số mọi người là nhận thức, không phải Thẩm Thanh Quyên là ai đây, mà đi ở bên người nàng ông già kia, nên chính là trong miệng nàng ra ra, Thẩm Thác, quả nhiên. Liền nghe đến cái kia lão nhân nói rằng, Hương Giang Thẩm gia gia chủ Thẩm Thác bái kiến đại nhân. Người phía sau mở miệng nói rằng, Thẩm gia trưởng lão Thẩm Lực bái kiến đại nhân. Viên Thư Duật đối với bên cạnh Kỳ gia người nói, rằng, lại mang lên ba cái ghế, ba phó bát đũa, Kỳ gia con cháu theo tiếng mà đi. Thẩm Thanh Quyên liếc mắt liền thấy La Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm tỷ tỷ, ngươi không ở tại Hương Giang. Làm sao cũng chạy tới đại nhân nơi này. Ngày hôm nay nhưng là đầu năm mồng 1/1. Đều là không thăm người thân. Còn có, Ôn Lương Vịnh Ôn đại ca nhưng là vẫn ở Hương Giang chờ ngươi đấy. La Tiêm Tiêm khẽ mỉm cười. Ta cùng Ôn Lương Vĩnh có thể không có quan hệ gì. Xanh lụa muội muội có thể không nên nói lung tung. Ta cùng đại nhân nhưng là đặt trước thân. Sau đó ta sẽ là đại nhân thị thiếp. Đại nhân. Nhà ta trưởng bối đều là thương nghị qua. Thẩm Thanh Quyên cắn răng. Đúng, tuy rằng nàng làm bạn Viên Thư Duật thời gian không ngắn nữa. Thế nhưng, từ đầu đến cuối không có từ Viên Thư Duật trong miệng được hứa hẹn. Nói cách khác, La Tiêm Tiêm chỉ ít là qua đường sáng thị thiếp, mà nàng vẫn là một người ngoài. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Thẩm Thanh Quyên thì có chút âm u. Đúng rồi, Tiêm Tiêm tỷ tỷ. Người biết không, mấy tháng trước, đều là ta vẫn làm bạn đại nhân. Chúng ta đi thần nông giá, đi tới Tứ Xuyên, đi tới Tàng Tỉnh, còn đi tới phái võ đương. Phái Thanh Thành, phái võ đương những trưởng bối này đều biết. Ta là đại nhân bạn gái đây. Thẩm Thanh Quyên trên mặt mang theo mỉm cười. Ngạo nghễ nói rằng, đúng rồi, chấm ngoặc kép, Thẩm Thanh Quyên đón lấy nói rằng. Đại nhân trả cho ta không ít thứ tốt đây. Một túi càn khôn, một bộ pháp y, cũng không có thiếu đan dược cùng linh thạch. Ai u, những thứ đồ này thật đúng là quý giá đây. Ta không thể làm gì khác hơn là giao cho ông nội ta nhường ông nội ta bảo quản. La Tiêm Tiêm trong, lòng thầm hận. Lúc đó, nàng nếu như làm bạn Viên Thư Duật vị đại nhân này đi tới thần nông giá. Sau đó làm bạn đại nhân chính là nàng. Căn bản sẽ không có cái này Thẩm Thanh Quyên chuyện gì. Còn có cái kia túi càn khôn, pháp y, còn có đan dược, linh thạch, cũng sẽ là nàng. Thẩm Thanh Quyên từ Viên Thư Duật trong tay phân đến những thứ đồ này. Người nhà họ Thẩm hận không thể khắp thiên hạ người đều biết. Thẩm Thác còn chuyên môn mở ra một lần hội nghị. Xin mời cùng Thẩm gia quan hệ tốt người. Đều đến nhìn một chút Thẩm Thanh Quyên được túi càn khôn. Pháp y, đan dược, linh thạch, chỉ đem những người kia ước ao đến ngụm nước chảy ròng. La Hữu Minh cũng là đi tới. Trở về liền quyết định. Đầu năm mồng 1/1 liền đến bái phỏng Viên Thư Duật. La Tiêm Tiêm là không nghĩ tới. Thẩm Thanh Quyên dĩ nhiên đầu năm mồng 1/1 cũng tới. La Tiêm Tiêm tuy rằng nội tâm thầm hận, nhưng trên mặt vẫn duy trì khéo léo nụ cười. Những thứ đó tính là gì? Ta nhưng là tùy tùng đại nhân đã tiến vào Long Châu không gian đây. Hơn nữa, chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Gia gia cùng phụ thân ta, bá phụ đều thương lượng được rồi. Sau đó, La gia chúng ta sẽ làm ta cùng đại nhân hài tử đến kế thừa. Đại nhân như vậy anh Tuấn, ta dung mạo cũng không tính kém. Nghĩ đến sinh ra hài tử, mặc kệ là nữ hài, vẫn là nam hài, nhất định sẽ lại thông minh. Vừa đáng yêu, ân, ta nghĩ nghĩ, vẫn là nhiều sinh mấy cái. Nam hài, nữ hài đều muốn. Thẩm Thanh Quyên nghe xong, nước mắt đều ở trong đôi mắt đảo quanh. Tiêm Tiêm tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nhìn hai người ngươi tới ta đi. Viên Thư Kỳ là trợn to hai mắt, hai vị này tỷ tỷ đều cùng nhị ca có quan hệ. Cái kia Thiến Thiến tỷ, còn có Phương Du, còn có Tiểu Cốc nên làm cái gì bây giờ? Nhị ca cũng quá hoa tâm, khắp nơi trêu chọc cô gái, quay đầu lại phải cho mẹ nói một chút, nhường nhị ca thu lại thu lại. Bối Thanh Tâm nhìn trước mắt hai nữ, trên mặt nhiều một tia nhớ lại. Tuổi trẻ, thật tốt đây, chỉ ít có thể như vậy quang minh chính đại truy cầu xin đại nhân. Mà Lãnh Trần Hiêu mau mau ngậm chặt miệng, cầm lấy một cái đùi gà liền bắt đầu gặm. Đây chính là đại nhân chuyện nhà, chính mình không cần nhiều miệng, vẫn là nhiều ăn đồ ăn được rồi. Mà chắc Tất Phàm, Tống Thạch Đạo đều muốn bật cười. Hai cô gái này thật đúng là thú vị đây. Cũng chính là đại nhân mới có thể làm cho ưu tú như vậy nữ tử chân thành đi. Điêu Nhị Long nhưng là nhìn một chút Thẩm Thanh Quyên. Dù sao, hai người cất bước một đường, mấy tháng, vẫn còn có chút tình cảm. Có điều, Điêu Nhị Long cũng không có chuẩn bị mở miệng. Hai nữ đều là đại nhân thị thiếp. Tuy rằng một cái thân phận qua đường sáng, một còn chưa từng có đường sáng. Thế nhưng đều không phải là mình có thể đắc tội. Ăn đồ ăn, ăn đồ ăn, lại nói, này gà quay làm sao tốt như vậy ăn đây. Tào Ngu Thu nhưng là dùng sủng nịch ánh mắt nhìn một chút bên cạnh Viên Thư Ký. Vẫn là Kỳ Nhi được, ta có một Kỳ Nhi, đã đủ rồi, tuyệt đối sẽ không lại đi nhiễm nữ nhân khác. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày, đừng tranh luận, đều ngồi xuống ăn cơm chứ, không ăn cũng đừng hối hận. Vừa vặn vào lúc này, Kỳ gia con cháu đem ra cái ghế, bát đũa, Thẩm Thác, Thẩm Thanh Quyên, Thẩm Lực ngồi xuống. Vào lúc này, cái khác món ăn cũng là lục tục tới. Thẩm Lực nhìn những thức ăn này, ngụm nước đều sắp tràn lan đi ra, cũng không để ý tới cái khác. Cùng Trác Tất Phàm, Tống Thạch Đạo mấy người như thế, bắt đầu cúi đầu dùng bữa. Ăn cơm xong, lại là một người một ly trà ngộ đạo. Mọi người ngồi trong phòng khách uống trà, nói chuyện, Viên Thư Duật cũng là nhường Kỳ Tử Thanh Hiển lộ ra thân hình. Lãnh Trần Hiêu, Bối Thanh Tâm, có thật nhiều tu luyện tới vấn đề muốn thỉnh giáo Kỳ Tử Thanh. Vừa lúc đó, Hoa Nhị mang theo mấy cái thụ tinh thiếu nữ đi vào. Trong tay đều nâng khay, trên mâm bày đặt bánh gato, đồ ngọt, sữa chua, còn có tác dụng sữa chua cùng mật ong. Hoa quả điều phối đi ra các loại đồ uống. Nhìn thấy Hoa Nhị mấy cái thụ tinh thiếu nữ, La Tiêm Tiêm, Thẩm Thanh Quyên nhất thời đoán được Hoa Nhị mấy cái thân phận. Hai trong lòng người đều là đau xót. Những này thụ tinh thiếu nữ thật đúng là đẹp đẽ đây. Hai người đối diện một chút, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một vẻ bối rối, một vẻ ảm đạm. Hai người vốn là, vẫn là nghĩ tới Viên gia chủ mẫu vị trí. Nhìn thấy thụ tinh thiếu nữ, hai người tâm tư như thế, triệt để tát, như vậy mỹ lệ, có thực lực thụ tinh thiếu nữ, đều chỉ có thể trở thành là nô bộc, trở thành thị thiếp, các nàng có tài cán gì, có thể trở thành đại nhân chính thê đây. Ngay vào lúc này, La Vòng Phàm đi vào, đại nhân, thủ tục đều công việc được rồi, chỉ cần ngài đem ngài huynh muội ba người hộ chiếu cho ta. Ngày mai là có thể visa hạ xuống, sau đó bất cứ lúc nào có thể đi Thái Lan. Đại nhân, ngài muốn đi Thái Lan? Thẩm Thanh Quyên lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Đúng thế, có một ít chuyện, Viên Thư Duật nói rằng. Thẩm Thanh Quyên lập tức nói rằng, đại nhân, hộ chiếu của ta ở Thái Lan miễn ký. Hơn nữa, ta đi qua Thái Lan thật nhiều lần. Đại nhân, ta cùng ngài cùng đi chứ? Viên Thư Duật vẫn không trả lời. La Vòng Phàm lập tức cho La Tiêm Tiêm nháy mắt. La Tiêm Tiêm bừng tỉnh. Đại nhân, nếu ta tam gia gia bồi ngài cùng đi, vậy ta cũng bồi ngài cùng đi chứ. Thái Lan ta cũng trú qua một quãng thời gian. Ta còn có thể nói Thái ngữ. Ta bồi tiếp ngài. Chỉ ít trên đường có người có thể chăm sóc ngài ăn, mặc, ở, đi lại. Viên Thư Duật đang chuẩn bị trả lời, liền nghe đến một thanh âm nói rằng, đại nhân, lần này đi ra ngoài, cũng không thể bỏ lại chúng ta Kỳ gia những này nô bộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.